Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 2029. Thu nhận tên béo. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, anh cho rằng đạo quả có thể dễ dàng chiếm được như vậy sao? Nghe nói Mộ Hoa Thần Sơn xuất hiện 9 đạo quả thời gian, nhưng đáng tiếc. Đỗ Khải Khê nói xong lại thở dài một hơi. Vận khí của y luôn không tốt. Nếu như có thể tới kịp trước khi Mộ Hoa Thần Sơn mở ra, thì cho dù là hắn không chiếm được đạo quả y cũng sẽ có thu hoạch tuyệt đối không hề nhỏ. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu tên Thác Bạt Phi Dương kia tại sao có thể chứng đạo nhanh như vậy. Y ở Mộ Hoa Thần Sơn căn bản chính là làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật mà. Nếu như y còn có thể khống chế được Mộ Hoa Thần Sơn, vậy thì y còn thiếu gì các loại đạo quả nữa. Bởi vậy có thể thấy được nhẫn chữ vật của y tuyệt đối là có rất nhiều thứ tốt. Nhưng mà đáng tiếc những thứ tốt đó đều đã bị một mũi cốt tiễn của hắn phá tan hết rồi. Diệp Mặc cảm giác tính cách của anh chàng Đỗ Khải Khê này không tệ, cho nên lập tức truyền âm. Đỗ huynh, thật ra là tôi có một quả đạo quả, anh có thể nói rằng tôi là bằng hữu của anh, sau đó dùng quả đạo quả này đi xem có thể bước qua cánh cửa của hội thánh đế luận đạo hay không. Anh nói gì? Đỗ Khải Khê khiếp sợ đến nỗi quên luôn cả việc sử dụng truyền âm. Diệp Mặc đành phải nói. Tôi nói là tôi muốn đi thử thời vận để xem có thể tiến vào hội thánh đế luận đạo hay không. Đỗ Khải Khê lúc này cũng đã kịp phản ứng lại và đứng lên nói. Đương nhiên là có thể. Chúng ta đi ngay bây giờ đi. So với Diệp Mặc thì y càng vội vàng hơn. Diệp Mặc đã sử dụng một quả đạo quả để có thể có được cái cơ hội tiến vào cái hội thánh đế luận đạo này, cho nên dù là không có thêm y thì cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Đừng gấp, tôi vẫn còn có chút chuyện muốn hỏi vị huynh đệ kia. Diệp Mặc thấy lúc này tên béo lúc này đã uống hết một hũ rượu thì liền nói với Đỗ Khải Khê. Đỗ Khải Khê dường như đã biết rõ Diệp Mặc có chuyện quan trọng cần nói với tên béo cho nên chỉ cười nói. Tôi ở chỗ kia chờ anh, sau khi anh hỏi xong thì gọi tôi một tiếng là được. Giọng điệu của Đỗ Khải Khê lúc này có chút kích động, dường như là vì y đang có cơ hội để tiến vào hội thánh đế luận đạo cho nên mới kích động như vậy. Lắng nghe đạo nguyên thánh đế luận đạo chính là chuyện mà bất cứ ai nằm mơ cũng tưởng tượng đến, chứ đừng nói là một tán tu như y. Những tán tu như y có thể chứng đạo được thì quý hiếm như phượng mao lân giác rồi. Mà bản thân y có thể chứng đạo được là do đã gặp được cơ duyên. Mà việc được lắng nghe đạo nguyên thánh đế luận đạo chính là một đại cơ duyên vô cùng to lớn. Cậu tên là gì? Từ đâu đến đây? Đỗ Khải Khê đi rồi thì Diệp Mặc trước tiên là đánh ra một đạo cấm chế, sau đó nhìn chằm chằm vào tên béo mà hỏi. Tên béo ngơ ngác nhìn Diệp Mặc trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Diệp Mặc cảm giác được sự sợ hãi của tên béo thì liền cười nói. Cậu không cần lo lắng, tuy tôi phán đoán ra được chút lai lịch của cậu, nhưng vẫn muốn hỏi rõ cậu một chút. Cậu nên hiểu rõ rằng, nếu như những người khác cũng giống như tôi, đoán ra được lai lịch của cậu, thì cậu chỉ sợ đã sớm bị người ta giết rồi, thậm chí ngay cả da lông cũng sẽ không còn sót lại cái gì. Tôi, sự sợ hãi trong mắt tên béo càng lúc càng đậm. Nó sợ nhất là bị người khác nhận ra lai lịch, không ngờ lúc này đã bị người ta nhận ra lai lịch rồi. Đương nhiên nó hiểu, gocchuyenaudio.com, rõ ràng, một khi bị người khác nhận ra, thì kết quả của nó sẽ không có gì tốt đẹp cả. Nói một chữ tôi hết cả buổi thì cuối cùng tên béo này mới bình tĩnh lại được một chút. Tiếp đó nó ấp úng nói, tôi là cừu nhưỡng, sau khi mẹ tôi sinh tôi ra, thì liền để cho bác Ân lén mang tôi đi, sau đó bác Ân sử dụng phù lục chúng tôi mới tiến đến thần phần vực này. Sau đó bác Ân đã vì bảo vệ cho tôi mà chết đi. Tên béo nói năng vừa vội vàng, vừa ấp úng, nói trước quên sau. Nhưng cuối cùng sau một nén nhang thì Diệp Mặc cũng đã nghe được rõ ràng. Tên béo tên là Cừu Nhưỡng, hẳn là xuất thân từ long tộc. Bất luận là long khí trên người nó là do được mẹ truyền thừa cho, hay là cha truyền thừa cho thì nó cũng là một long tộc thật sự. Mẹ của nó là một hoàng hoa khuê nữ, dường như là sinh sống tại một thủy cung to lớn. Diệp Mặc đoán rằng chỗ đó hẳn là Long Cung, bất quá cũng không dám xác định chắc chắn. Hơn nữa nơi đó còn là một nơi có quy củ nghiêm ngặt mà mẹ của Cừu Nhưỡng thì chưa có chồng đã mang thai cho nên phạm vào điều đại kỵ. Đồng thời Cừu Nhưỡng cũng là đối tượng được cho là con hoang, cần phải giết đi. Mẹ của Cừu Nhưỡng vì bảo vệ cho con của mình cho nên mới để cho quản gia thân tín của mình là bác Ân mang theo Cừu Nhưỡng bỏ trốn. Bác Ân không biết đã thông qua thủ đoạn gì để tới được thần phần vực, chỉ là sau đó có người ở thần phần vực phát giác được sừng rồng thấp thoáng trên đỉnh đầu của Cừu Nhưỡng, muốn bắt Cừu Nhưỡng đi. Vì muốn bảo vệ cho Cừu Nhưỡng, nên đến cuối cùng bác Ân đã đồng quy vu tận với tên kia. Cừu Nhưỡng không có bất kỳ năng lực sinh tồn nào, chỉ có thể ở trường phí thánh đạo thành bữa đói bữa no sống qua ngày. nhưng nó lại cực kỳ thích rượu, mỗi lần trông thấy rượu thì ngay cả họ của mình là gì cũng quên mất. Vì rượu mà nó đã bị người đánh rất nhiều lần, dường như là vận khí của nó không tệ, cho nên tuy đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng cái mạng nhỏ của nó vẫn giữ được tới bây giờ. Thần thức của Diệp Mặc quét đến đầu của tên béo, quả nhiên là phát hiện được một gốc sừng loáng thoáng nhô ra. Giờ phút này trong lòng Diệp Mặc đã biết rằng mình đã làm một chuyện vô ích rồi. Tên béo ở trường phí thánh đạo thành lâu như vậy, hơn nữa lại thích rượu như mạng, cứ như vậy mà suy đoán, thì nó đáng lẽ đã sớm phải bị người giết rồi. Nhưng thực tế thì đến giờ nó vẫn còn sống, và giải thích duy nhất chính là có người đã biết rõ lai lịch của tên béo, cho nên mới âm thầm bảo vệ cho tên béo. Tên béo ở đây thân cô thế cô, cho nên việc có người bảo vệ cho nó dĩ nhiên không phải là vì muốn tốt cho nó rồi. Chỉ có hai khả năng có thể xảy ra, thứ nhất chính là muốn dùng tên béo để dẫn dụ những long tộc khác tới đây, thứ hai chính là muốn nuôi cho tên béo lớn lên. Diệp Mặc cho rằng khả năng thứ hai lớn hơn, vì tinh huyết của long tộc có chứa long khí, nhưng không phải là có thể hình thành được trong tình trạng bị giam cầm. Một khi bắt tên béo lại thì cho dù là tu vi của tên béo có tăng lên tới tiên đế, long khí và máu huyết của nó cũng vẫn chỉ ẩn tàng mà thôi, không thể có được khí tức long đạo. Text được lấy tại truyện full. Nếu như người nọ muốn dùng long khí tinh huyết của tên béo để tu luyện thần thông thì chắc chắn không thể nào giam cầm tên béo được. Một khi giam cầm tên béo thì tương lai sau khi giết tên béo đi chắc chắn sẽ có tình trạng đạo tâm bất. gocchuyenaudio.com, ổn, trừ phi đạo mà người nọ tu luyện chính là tuyệt tình đạo. Trong lòng Diệp Mặc có chút trầm lặng, hắn cảm thấy sao mà mình lại trùng hợp như vậy. Vốn tưởng có thể dễ dàng cứu tên béo, nhưng hiện giờ cho dù là hắn không ra tay, thì cũng có người khác sẽ cứu nó. Sở dĩ tên béo có thể sống tới ngày nay, chính là vì tu vi hiện tại của nó quá thấp. Diệp Mặc muốn dẫn tên béo đi, nhưng tu vi của hắn mới chỉ là bán thánh, cho dù ở tiên giới cũng có người lợi hại hơn so với hắn, huống chi là ở cái trường phí thánh đạo thành này. Người nọ nếu đã dám nuôi thả tên béo cửu nhưỡng thì đã nói lên rằng đó không phải là một kẻ đơn giản. Vừa lúc đó Vô Ảnh bỗng nhiên truyền âm tới. Lão đại, hoàn cảnh của tên béo này thật đáng thương, lại thuộc long tộc. Hay là lão đại để cho nó đến thế giới trang vàng làm bạn với em và tiểu sâm đi. Diệp Mặc lập tức do dự. Một khi tên béo tiến vào thế giới trang vàng, thì không thể để cho nó ra ngoài được nữa. Bởi vì chỉ cần nó đi ra ngoài, thì thế giới trang vàng chắc chắn sẽ bại lộ. Nhưng lời nói của Vô Ảnh lại khiến cho hắn có chút đồng tình. Bản thân mình cũng là một kẻ bị bỏ rơi, cũng có chút giống với thân thế của tên béo và Vô Ảnh. Nếu như hắn không ra tay trợ giúp, thì tên béo này chắc chắn sẽ phải chết, hơn nữa còn chết rất thê thảm. Nghĩ tới đây thì Diệp Mặc liền truyền âm cho Vô Ảnh. Để ta hỏi nó một chút, nếu nó nguyện ý đi cùng thì sẽ lập tức dẫn nó theo. Nếu như không thì chúng ta không thể nhiều chuyện được. Thấy ánh mắt kinh sợ của tên béo thì Diệp Mặc liền thở dài. Cửu nhưỡng, cậu biết hiện tại nếu cậu tiếp tục ở lại trường phí thánh đạo thành thì sớm muộn gì cậu cũng chỉ còn một con đường chết thôi hay không? Vượt qua sự dự liệu của Diệp Mặc, đó là tên béo lập tức gật mạnh đầu, dường như là nó hiểu được tình cảnh của chính mình. Diệp Mặc lắc đầu, cậu không rõ tình cảnh của mình đâu. Tôi cho cậu biết, kỳ thật là đã sớm có người nhìn ra cậu là long tộc rồi. Người kia không bắt cậu đi, là vì muốn cậu một mình ở lại phát triển ở trường phí thánh đạo thành này. Chờ nuôi dưỡng cậu đủ lớn rồi, thì mới bắt giữ lấy cậu. Cậu ngẫm lại xem, có phải là mỗi lần cậu gặp phải chuyện rắc rối, hoặc là thiếu thốn tài nguyên tu luyện thì đều không hiểu vì sao mà lại có người giúp đỡ ngay không? Tên béo nghe Diệp Mặc nói xong, thì liền ngây ngần cả người, nhưng nó rất nhanh đã kịp phản ứng lại, khiếp sợ mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Hiển nhiên là nó đã hiểu được ý của Diệp Mặc, xem ra cậu cũng không quá đần. Tôi nói thật với cậu, đó là trước đó cậu được người cứu không phải là trùng hợp đâu, nếu không thì một tiên vương nho nhỏ như cậu, lại không có chỗ nương thân đi khắp chỗ cướp đoạt rượu, sao có thể sống lâu như vậy ở trường phí thánh đạo thành chứ? Nhưng lần này tôi cứu cậu thật sự là trùng hợp. Diệp Mặc thấy tên béo có chút sợ hãi, thì liền nói tiếp. Tôi có một đồng bản, cũng xuất thân là long tộc, nó muốn tôi giúp cậu một lần. Nếu như cậu nguyện ý, thì tôi sẽ đưa cậu đi. Nếu như cậu không nguyện ý, thì tôi sẽ đưa cho cậu một bầu rượu tự cậu lo liệu thôi. Nhưng nếu cậu nguyện ý đi theo tôi, thì tôi có một điều kiện, đó là cậu sẽ không thể tùy ý đi ra ngoài nữa. Hơn nữa cho dù là tương lai cậu phải rời đi, cũng phải thề rằng tuyệt đối không được tiết lộ ra bí mật của tôi. Tiền bối, gocchuyenaudio.com, vãn bối nguyện ý, vượt qua dự liệu của Diệp Mặc, đó là tên béo căn bản không hề do dự chút nào đã đồng ý với Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc ngược lại có chút khó hiểu, cái tên béo này dù khờ khạo, nhưng cũng không ngốc. chẳng lẽ nó không sợ mình lừa nó hay sao? Cậu không sợ tôi lừa cậu sao? Diệp Mặc lập tức hỏi một câu. Tiền bối, người khẳng định không phải là người của trường phái Thánh Đạo Thành, thậm chí là tiền bối còn tới từ một nơi rất xa nữa. Nếu không tiền bối sẽ không hỏi thuê phòng riêng ở trong quán rượu rồi. Hơn nữa cho dù là tôi không nguyện ý thì ở lại chỗ này cũng chỉ con đường chết mà thôi. Nếu như đi cùng tiền bối thì tương lai không chừng tôi còn có thể gặp lại mẹ mình. Nếu như tiền bối muốn tinh huyết của tôi thì tôi cũng chỉ là chết sớm hơn một chút mà thôi. Những năm này tôi đã sớm biết được rồi. Giọng điệu của tên béo rất kiên quyết, thậm chí không có chút ý do dự nào. Đúng thế, cậu rất thông minh. Nhưng cậu hãy yên tâm, tôi không cần đến tinh huyết của cậu. Thứ tốt của tôi so với chút tinh huyết thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần, cậu không cần thiết phải quá đề cao mình. Cậu hãy thả lỏng tâm thần mình, tôi sẽ thu cậu vào. Diệp Mặc cười ha hả rồi nói. Hắn có chút thích thú với tên béo này. Ngay bây giờ sao? Tên béo theo bản năng nhìn những người còn lại trong quán rượu. Diệp Mặc thì lại không thèm để ý mà nói tiếp. Đúng thế, ngay bây giờ. Hắn đã quyết định mang tên béo đi thì cho dù là đổi chỗ khác, người khác vẫn biết rằng đó là hắn. Còn không bằng cứ công khai mà mang đi thôi. Chờ sau khi mang tên béo đi rồi, hắn sẽ lập tức cùng Đỗ Khải Khê đến hội thánh đế luận đạo. Hắn tin rằng, cho dù là kẻ nhìn chằm chằm vào tên béo có lợi hại hơn nữa, cũng không dám tìm tới hội thánh đế luận đạo. Cách chương.